Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, hướng trên mặt nàng đạp một cước. Thực gian trá. Lê Mộng thống mạ. Mạc Xanh Doãn liếc nàng một chút, thầm nói: Não tàn. Lê Mộng cắn răng: Người mắng ai đây? Mạc Xanh Doãn không để ý nàng, hoàn toàn đem nàng xem như người trong suốt. Hô to: A a a a a a. Tây thần ca ủng hộ ủng hộ. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, mục Tây thần chỉ bằng mượn cái kia ổn định tốc độ. Vượt qua mục Đông Lâm, có người vui vẻ có người sầu. Nhưng là một món lớn mê muội nhóm y nguyên âm thanh gieo hò tại các nàng thế giới bên trong. Mặc kệ ai thua ai thắng, quán quân soái là được. Còn chưa tới điểm cuối cùng, nhưng là mục Đông Lâm đã hiển nhiên mệt mỏi. Tiếp xuống thi đấu huống không chút huyền niệm. A, Lâm Khả Nhu nhìn xem hắn môn thi đấu huống. Bỗng nhiên cười lạnh âm thanh. Trên đời tại sao có thể có loại người như ngươi? Rõ ràng ưa thích mục Tây thần. Lại luôn miệng nói yêu Đông Lâm ca. Ngươi làm như vậy là đồng thời phụ lòng hai nam nhân. Lê Bắc Niệm cười. Nói, cho nên, Lâm Khả Nhu mắt đỏ. Bỗng nhiên quyết tuyệt cười một tiếng. Nhân phẩm ngươi hư hỏng như vậy, chính là giết người, cũng không có ai sẽ hoài nghi. Lê Bắc Niệm nụ cười thành khe nhỏ, híp híp mắt, chỉ thấy Lâm Khả Nhu hướng về mặt nước lăn xuống. Lê Bắc Niệm trong lòng một cái lộp bộp, nhưng là bất động, quan sát mấy giây, phát hiện Lâm Khả Nhu vậy mà thực chìm đi xuống. Tâm mãnh liệt chìm thẳng xuống dưới. Lê Bắc Niệm thầm mắng, mẹ, cô gái này có bệnh. Thoát giày, Lê Bắc Niệm liền nhảy xuống. Xuống nước phản ứng đầu tiên, nước biển thực mẹ nó mặn. Hai tai là róc rách tiếng nước, quá phận tanh mặn nước đâm vào con mắt đau nhức. Lê Bắc Niệm tại dưới nước tìm được Lâm Khả Nhu thân ảnh. Có thể Lâm Khả Nhu giống như là hư không tiêu thất một dạng. Nàng vòng quanh thuyền nhỏ bơi hai vòng, đều không thể trông thấy Lâm Khả Nhu thân ảnh. Đột nhiên, mắt cá chân siết chặt, một cỗ trọng lực đưa nàng hướng xuống kéo mang. Lê Bắc Niệm một cái giật mình quay đầu, đã thấy Lâm Khả Nhu một thân màu trắng phiêu giật váy đều bay lên. Dưới đáy nước dưới lam mênh mông thoạt nhìn như là nữ quỷ. Nàng dùng sức dắt lấy nàng mắt cá chân, khí lực rất lớn. Lê Bắc Niệm bị như vậy kéo một phát, cả người phút chốc chìm xuống dưới. Lớn buồn bực, Lê Bắc Niệm lúc này ý thức được, trúng kế. Lâm Khả Nhu quyết tâm muốn đem nàng kéo xuống. Lê Bắc Niệm đạp hai lần đều không thể đưa nàng tay đạp rơi. Lê Bắc Niệm đã lặn xuống thật lâu, có chút nhịn không nổi. Có thể Lâm Khả Nhu dây dưa không bỏ, mượn nàng bơi lên đến, tay hướng về nàng miệng mũi sờ soạng. Lê Bắc Niệm ánh mắt lạnh lùng, nhạy cảm đưa nàng đẩy ra. Đang muốn nổi lên, mắt cá chân lại càng ngày càng gấp. Cúi đầu xem xét, mắt cá chân bị rong biển trói một vòng lại một vòng. Lộc cộc, Lê Bắc Niệm nhịn không nổi, miệng mũi có chút chạy khí, cố nén ngạt thở cảm giác lạn, muốn đem rong biển cởi ra. Nhưng mà đột nhiên, Lâm Khả Nhu hướng trên mặt nàng đạp một cước, mượn lực bơi lên, một miếng cuối cùng khí bị dẫm đến nổi lên. Lê Bắc Niệm miệng mũi điên cuồng tràn vào tanh nồng nước biển. Sặc nước sau nóng bỏng cảm giác bao phủ nàng thần kinh. Ngẩng đầu, Lâm Khả Nhu đang mượn nàng lực về sau, thuận lợi đến trên mặt nước, hai tay nhào lên, cứu mạng. Lê Bắc Niệm tâm từng khúc băng hàn xuống tới, không hiểu, đột nhiên có chút buồn cười, nhưng ngập đầu ngạt thở cảm giác, rất mau đem nàng lôi kéo nhập vực sâu không đáy bên trong. Ủng hộ ủng hộ ủng hộ, đồng loạt tiếng la, từ trên bờ không ngừng tràn vào trong tai. Muốn thắng, muốn thắng, muốn thắng. Mục Tây thần đầu phá xuất mặt nước, lấy hơi thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng yếu ớt tiếng la. Cứu mạng, thanh âm không lớn, càng nhiều là chung quanh hò hét trợ uy. Nhưng, hắn xác thực nghe được. Dừng lại, quay đầu nhìn lại, kim sán ánh nắng ở trên mặt nước chiết xạ ra khắc quang huy. Cực hạn sáng tỏ đâm hắn mắt, tại nhìn thấy cái kia đã không rơi thuyền nhỏ về sau,